Xuyên nhanh, cùng anh ngắm biển sao trời mênh mông. Chương 3, nữ phụ hào môn 3. Góc truyện audio.com. Này, ký chủ, cô không cần làm chuyện này. Bản năng 9488 liền cảm thấy hồ ly nhỏ muốn làm chuyện gì đó. Muốn nhắc nhở một tiếng, lại không đủ tự tin, nên giọng nói hơi lắp bắp. Yên tâm, Nguyễn Nguyễn nhẹ đáp một tiếng. Không bao lâu, một bác sĩ đi từ ngoài vào. Thân hình cao, dáng người cực phẩm, tuổi trẻ nho nhã, khí chất bất phàm. Anh chậm rãi đi tới, giống như nam chính trong truyện tranh. Đột nhiên bước từ trong trang giấy ra ngoài đời thực. Đẹp đẽ giống như trong giấc mơ vậy. So với nam chính Hạ Hoành Đình trong cốt truyện, khí chất đương nhiên không hề thua kém. Thậm chí hơi thở còn dễ ngửi hơn tên cặn bã kia nhiều. Người qua đường giáp, Lục Thừa, 9488 kịp thời cung cấp thông tin cho Nguyễn Nguyễn về vị bác sĩ đang đứng trước mặt. Chào bác sĩ Lục, giọng nữ dịu dàng yêu kiều. Xứng với khuôn mặt thanh cao lạnh lùng xinh đẹp diễm lệ. Khiến cho trong lòng Lục Thừa vừa mới đi vào sao động. Cảm thấy thế nào? Lục Thừa thu hồi cảm xúc của mình. Dịu dàng hỏi một câu. Cảm giác hoàn toàn tốt. Không phải vì Nguyễn Nguyễn bị phỏng cánh tay. Mà vì quá mệt mỏi nên ngủ một giấc. Nhưng mà lúc bác sĩ Lục hỏi lại cực kỳ dịu dàng. 9488 vừa nghe thấy ngữ điệu này của Nguyễn Nguyễn. Liền cảm thấy thế giới này sắp không xong rồi. Ký chủ, cầu xin cô không cần làm chuyện này. Tôi còn đang trong thời gian thực tập, thành tích không hợp lệ, sẽ không được chuyển chính thức. Oa oa, 9488 sợ tới mức khóc lớn. Kéo đen mi nha, câu nói nhẹ nhàng nhấn mạng chữ cuối vang lên trong biển ý thức. 9488 giây tiếp theo, an tĩnh như gà, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn. Tộc hồ ly, xảo trá lại xấu bụng. 9488 tin tưởng bản thân nếu còn nói nữa. Thế giới này coi như xong. Không được tốt lắm. Giọng nữ mảnh mai. Xứng với một ánh mắt ẩn chứa chút phong tình. Lục Thừa cảm thấy tim mình vừa động. Đáy mắt ngầm ý có vài phần lửa nóng. Anh sống trên đời đã 27 năm. Chưa từng có cảm giác này. Anh có cách sống và mục đích sống khác biệt. Chuyện tình yêu nam nữ với anh. Không có cũng được, chỉ lãng phí tinh lực. Nhưng nếu người kia là yêu tinh câu hồn thì sao? Lại cảm thấy, cảm giác đó cũng không tệ lắm. Trên khuôn mặt nho nhã ôn hòa của bác sĩ Lục, đáy mắt gợn sóng, đầu lưỡi đỡ hàm trên, vẫn duy trì một chút thanh tình. Phải không? Lục Thừa nhẹ giọng hỏi lại. Đồng thời trong lúc nói chuyện, đã tiến lên một tc bước. Cẩn thận lật xem vết thương trên cánh tay của Nguyên Nguyễn. Băng gạt quấn bên trên quá dày. Hiện tại lại là mùa hè. Che kín miệng vết thương lại như. Vậy trái lại không có gì tốt. Tay gỡ băng gạt xuống một vòng. Thiếu nữ cười dịu dàng. Thanh âm ngọt ngào. Tựa như thứ xa xỉ. Lục Thừa giống như vô tình lướt qua. Lại đúng lúc đụng vào khuôn mặt mê hoặc lòng người của thiếu nữ. Hoa lửa và lửa nóng trong nháy mắt, bùng cháy nở rộ, Lục Thừa lại một lần nữa đè ép đầu lưỡi, kiềm chế một thân lửa nóng lại, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, trước mặt là thiếu nữ mặc quần áo bệnh nhân, xương quai xanh trắng nõn tinh xảo, khe rãnh như ẩn như hiện, giống như chiếc hộp Pandora, dụ dỗ anh vượt qua rào cản bước về phía trước. Thật đúng là tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người. Lục Thừa ám chỉ trong lòng. Nhưng mà cuối cùng cũng phải biết chừng mực. Biết thân phận đối phương. Sau khi gỡ tầng tầng băng gạt. Cuối cùng cũng lộ ra miệng vết thương. Sau khi nuốt nước bọt. Nhìn vết thương kia có chút dọa người. Còn có chút đáng thương. Lục Thừa thiếu chút nữa theo bản năng hôn lên miệng vết thương. Lại phản ứng lại. Trong lòng âm thầm phỉ nhổ một tiếng. Cũng không phải chưa từng thấy yêu tinh câu dẫn. Nhưng con trước mặt, dường như lại không giống những con khác. Rõ ràng thời điểm ngày hôm qua nhìn thấy cô ấy, mình cũng không có loại phản ứng này. Thế nhưng hôm nay, lại cảm thấy có cái gì đó. Vừa rồi bắt đầu bằng một cái liếc mắt đầy phong tình. Liền không giống nhau, vở kịch nhỏ, hồ ly nhỏ, là bổn hồ ly lên sàn. Vốn không phải nguyên chủ gì hết. Nam thần, gọi một tiếng ba ba, rốt cuộc có gọi hay không? Hồ ly nhỏ, nếu đọc đến đây rồi mà thấy chuyện hay thì đừng ngần ngại cho mình một vốt nha. Hết chương, 20.200.408, nhất định sẽ làm trọn bộ này. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm, cách chương.